Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354 lập trường do dự. Xem cảnh Vân Chiêu bộ dáng, đã có người bắt đầu do dự lên. Này cảnh Vân Chiêu, không giống như là một cái tay mới a. Ngươi xem nàng kia dược liệu thời điểm sẽ biết. Rất rõ ràng này đó dược liệu hương vị hảo phân biệt. Này đó dược liệu yêu cầu dựa nhấm nháp tới phân rõ. Bên trong mang theo độc tính dược liệu, cảnh Vân Chiêu căn bản không có đặt ở trong miệng hương qua. Mà một ít hương vị có vấn đề dược liệu, nàng còn lại là giấu mũi cúi đầu quan sát. Lại có chính là bất đồng dược liệu tổ hợp ở bên nhau khả năng sẽ sinh ra làm người không thể tưởng tượng hiệu quả, hoặc là khả năng sẽ ảnh hưởng dược liệu dược tính. Cảnh Vân Chiêu thực minh bạch đạo lý này. Mỗi lần xem xong một cái dược liệu lúc sau, một khi tay đụng phải, đều sẽ rửa sạch một chút, để tránh dính lên thượng một cái dược liệu tàn lưu hương vị mà ảnh hưởng mặt khác. Tóm lại, ở chi tiết phương diện, cảnh Vân Chiêu làm so Tôn Nhan muốn hảo. Nguyên bản những cái đó cảm thấy cảnh Vân Chiêu căn bản không có khả năng thắng người có chút đã thay đổi ý tưởng. Mà thôi Quân hai cha con sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Bọn họ không thể thua, cũng thua không nổi. Thôi ra cũng chỉ có Thôi Quân một cái nhi tử. Nếu hắn không thể làm chế dược đại sư, kia nhưng chính là chê cười. Sở hữu hy vọng đều ký thác ở Tôn Nhan trên người. Thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận lên. Chẳng qua hiện tại đã là chậm mà đi, thời gian quá thật sự mau. Đảo mắt đợt thứ hai kết thúc. Lúc này đây, hai người thủ hạ trang giấy viết rậm rạp. Nhưng như cũ là cảnh Vân Chiêu càng vì đẹp mắt rất nhiều. Bất quá có lần trước giao huấn, Tôn Nhan cũng thực chú trọng cửa này mặt, không có lung tung xóa và sửa, viết sai địa phương làm cái đánh dấu mà thôi. Nhưng cũng bởi vậy, những cái đó sai lầm đều xem thực rõ ràng. Trước kia Tôn Nhan tham gia quá thi đấu đều so trận này muốn đơn giản nhiều. Ít nhất này dược liệu sẽ không như vậy phức tạp, cho nên ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, nàng là tất thắng, nhưng lúc này đây không giống nhau. Cây ma hoàng, thường sơn, thảo long gan, này đó đều đối, kỷ phụ gật gật đầu, nói, này đó đều tương đối đơn giản, có chút cơ sở đều không sai được. Đến nỗi này dược tính hai người cũng đều viết thực toàn diện. Bất quá nhìn phía sau, đại gia liền ngưng trọng rất nhiều. Nhìn cảnh Vân Chiêu vòng thứ nhất biểu hiện lúc sau, phía sau những cái đó dược liệu đều là đột nhiên hơn nữa đi, cố tình gia tăng khó khăn, tránh cho cuối cùng hai người đều trả lời chính xác tạo thành thế hòa trường hợp. Một cái nói là đông bách tường thổ, một cái nói là ô cha bùn. Này khác biệt nhưng lớn, kỷ phụ nỉ non một câu. Này đông bách tường thổ dân gian tường đất kiến trúc phía đông trên tường bùn đất. Bất quá hiện tại phổ biến đều là xi măng tường cho nên cũng không nhiều thấy. Dược tính, cam, ôn, không độc, chủ yếu có bài độc, giải độc, khư hoàng, đi sưng vù, giảm nhiệt sát trùng tác dụng. Tôn Nhan, người nơi này cũng chỉ viết đông bách tường thổ mà thôi, không viết ra nó dược tính. Hơn nữa, này cũng không phải đông bách tường thổ. Một người khác lại nói, Tôn Nhan ngẩn ra, đều là thổ hôi hôi đồ vật, nơi nào là như vậy hảo phân biệt. Nàng lại không phải chỉ cần nhiều năm lão đại sư, có sai cũng bình thường. Ai làm cho bọn họ đề mục ra như vậy khó đâu? Đó là ô cha bùn sao? Ta chưa từng nghe qua. Tôn Nhan có chút khẩn trương hỏi. Nếu cảnh Vân Chiêu đúng rồi, Nàng mặt sau dược liệu liền tính viết đúng rồi cũng rất khó hòa nhau một thành. Không sai, lại kêu Hải Nhi trà. Ngươi không biết cũng thực bình thường. Bởi vì thứ này chủ yếu sản tự Nam Phiên Vân Thị bên kia. Đem tế trà vụn trang nhập ống trúc chung. Khẩn tắc hai đầu, chôn nước bún mương bên trong. Lâu ngày lấy ra lại đảo nước ngao chế mà thành. Một lão giả tiếp tục giải thích, nói xong, còn không quên chỉ Cảnh Vân Chiêu viết đồ vật, viết hoàn toàn không sai. Này ô cha bùn khí vị khổ, bình, không độc, ngươi còn tuổi nhỏ, có thể nhận được cái này đích xác rất khó đến a. Lời này vừa nói, Tôn Nhan như tao sét đánh, Cảnh Vân Chiêu quả nhiên đúng rồi. Hết chương.